Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2409, chương 2411, địch xấu hổ. Trở lại chỗ ngồi, Tần Dương buồn bực không thôi, cảm ứng được nữ hài thỉnh thoảng quăng tới phức tạp ánh mắt. Càng là giờ khóc giờ cười, đối với bên cạnh Thiên La Ma hỏi. Người xác định nàng mới vừa rồi là nói thế nào? Thiên La Ma dầu dĩ nói. Nói nhảm, không phải vậy ngươi nghĩ sao? Ta đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Cô bé này hẳn là có đấu M thuộc tính A. Tần Dương, vuốt cằm, lẩm bẩm nói. Ta tại một chút trên website nhìn qua cái này phiến tử. Một ít có đặc thù yêu thích người liền là ưa thích bị người nhục nhã. Lấy tranh thủ nhất sàng, không nghĩ tới vị tiểu cô nương này cũng là người không thể xem bề ngoài a. Thiên La Ma sâu chấp nhận gật gật đầu, trong lòng thầm vui, nguyên lai đế thần cũng là như vậy không học thức a. Bất quá có thể lừa dối một thoáng đế thần, ngược lại là thật vui sướng. Tiểu La, Tần Dương bỗng nhiên một mặt nghiêm túc nói, ta phát hiện ta mị lực thật quá lớn. Nếu như cứu ngươi nữ nhi, ước đoán ngươi nữ nhi cũng sẽ yêu ta. Dù sao, anh hùng cứu mỹ nhân cầu huyết nội dung cốt truyện có thể vĩnh viễn sẽ không quá muộn a. Nghe lời, này một cái, Thiên La Ma cả khuôn mặt đen như mực, trầm giọng nói, ta lại cảnh cáo ngươi một lần, không cho phép đánh nữ nhi của ta chú ý. Tần Dương bĩu môi, ta không muốn tán tỉnh ngươi nữ nhi. Có thể người nữ nhi nếu như coi trọng ta. Vậy làm sao bây giờ? Yên tâm, sẽ không. Thiên La Ma hừ lạnh một tiếng. Trừ phi ta đập đầu chết ở trên tường. Bằng không nàng đừng hòng yêu đương. Tần Dương gật gật đầu. Vậy là tốt rồi. Ta liền sợ ngươi đột nhiên trở thành nhạc phụ ta đại nhân. Cái kia không làm cười nha. Ban đầu ngươi là tổ phụ là ta thủ hạ. Hiện tại ta ngược lại thành vãn bối, quá không hợp vừa, hơn nữa lấy ngươi nữ nhi, nhiều ít gia sản đến cho nàng đưa qua, muốn biết trở thành đế thần hậu, toàn bộ tiên giới đều là ta, ngươi nữ nhi tự nhiên cũng sẽ có nửa bên giang sơn. Quá không thoải mái, nghe lấy Tần Dương bá rồi nói xong, Thiên La Ma thần sắc dần dần trở nên quái dị, qua hồi lâu. Hắn ho khan một tiếng, ngượng ngập vậy nói, cái kia, ta đột nhiên cảm thấy, nhi nữ nhóm cảm tình hẳn là từ chính bọn hắn làm chủ. Nếu không, các ngươi kết giao một thoáng thử xem. Tần Dương, ngoặc kép, ầm ầm, liền tại hai người trong lúc nói chuyện, toàn bộ thân thuyền đột nhiên kịch liệt lay động, nguyên bản tưởng rằng gặp được cái gì khí lưu sóc này. Nhưng mà khi thấy từng sợi quỷ dị sương mù màu đen bỗng nhiên leo lên tại thân tàu bên trên, Tần Dương mấy người ý thức được sự tình không thích hợp. Không tốt, là Hắc Ma Pháp Sư, Thiên La Ma biến sắc, mà đối diện ba người cũng đều đứng lên, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, chỉ thấy cái kia lão vu bà xuất ra một cái ngân sắc pháp trượng. Niệm lạ thường quái lạ chú ngữ. Bỗng nhiên hướng về thân tàu ấn một cái, bồng, kim sắc hỏa diễm tỏa ra mà ra, hóa thành vô số điểm hỏa tinh rơi vào hắc vụ bên trên. Truyền ra suy suy tiếng kêu thảm thiết, nhưng mà cái kia hắc vụ xua tan một nửa, nhưng lại lần nữa phụ thuộc đi lên, giống như là mực nước chậm rãi lan tràn đến toàn bộ thân tàu, thậm chí mang theo tính ăn mòn. Thuyền nhánh ngoại tầng thủy tinh bắt đầu bong ra từng màng. Xảy ra chuyện gì? Tần Dương hỏi, Thiên La Ma thấp giọng nói ra. Đây là Hắc Ma Pháp Sư. Bọn họ tổ chức đồng đẳng với Hoa Hạ ban đầu ma giới. Cùng thần điện đối nghịch. Cũng không biết bọn họ tại sao phải ở chỗ này mai phục chúng ta. Có thể hay không là vì ba người. Bọn hắn... Tần Dương ánh mắt nhìn về phía cái kia thất kinh thiếu nữ. Thiên La Ma lắc đầu. Không biết, bá, đột nhiên, thuyền bên dưới vang lên một đạo thanh âm chói tai. Tần Dương trong lòng dâng lên báo động, một phát bắt được Thiên La Ma bả vai bay về phía đầu thuyền. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thanh đen kịt lưỡi đao xuất hiện, đem thuyền cắt thành hai nửa. Trong nháy mắt, hai nửa thân thuyền tách ra, bay về phía tương phản phương hướng. A, bén nhọn tiếng kêu vang lên. Đối diện ba người bị chấn ra thuyền bên ngoài. Cái kia thiếu nữ mảnh khảnh trên bờ eo quấn lấy một sợi sương mù màu đen, giống như muốn đưa nàng kéo hướng nơi xa. Xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ sợ hãi. Thiếu nữ ca ca cấp hồng nhãn, vừa muốn bổ nhào qua cứu người, lại bị mấy đầu sương mù màu đen xích sắt cuốn lấy, kéo hướng thâm uyên, biến mất không thấy gì nữa. Các, thiếu nữ bi thiết lấy, nước mắt ào ào chảy xuống. Lão vu bà vung vẩy lên pháp trượng, ra sức bức lui một đoàn hắc vụ, xông về thiếu nữ. Nhưng đáng tiếc rời thiếu nữ không đủ một mét cự ly lúc, chuôi này cự nhận lần nữa vung đến, thậm chí lão vu bà còn chưa kịp phản ứng, liền bị tước quay đầu sọ, thân thể cũng bị hắc vụ từng bước xâm chiếm hầu như không còn. Trước khi chết phía trước, nàng cầm trong tay pháp trượng ném đi qua, chặt đứt quấn ở thiếu nữ trên thân sương mù màu đen. Sau đó cưỡng ép lôi kéo thiếu nữ bay về phía Tần Dương cái kia một bên. Có lẽ đây là lão vu bà một tia hy vọng cuối cùng. Hy vọng Tần Dương có thể cứu xuống cô gái này. Dù là cái này hy vọng rất xa vời. Có cứu hay không? Thiên La Ma hỏi. Tần Dương nhún nhún vai. Hỏi ta làm gì? Ngươi muốn cứu liền cứu thôi. Dù sao ta là đối với cái này nữ nhân không hứng thú. Nhìn qua nữ hài sợ hãi bi thống thần sắc, Thiên La Ma không tên nhớ tới chính mình nữ nhi. Lúc ấy nữ nhi thần sắc cùng thiếu nữ trước mắt một dạng, tràn đầy bất lực, đáng tiếc chính mình vô năng, trơ mắt nhìn xem nữ nhi bị bắt. Nếu không phải Tần Dương mang hắn rời đi hắc ám thâm uyên, chỉ sợ liền cứu người cơ hội đều không có. Thiên La Ma thấp giọng thở dài, một quyền đem đánh úp về phía nữ hài hắc vụ đánh tan. Vừa muốn đi kéo thiếu nữ cánh tay, bỗng nhiên chuôi này hắc sắc đại đao hướng hắn đè xuống. Thiên La Ma mặt không đổi sắc, hai tay giống như đúc bằng đồng đồng dạng, hiện ra kim hoàng sắc. Ầm ầm một tiếng, hắc sắc cự đao hóa thành hư vô. Thiên La Ma rút lui mấy mét, thể nội khí huyết sôi trào. Hắc vụ bên trong, một đôi mắt lóe ra, mang theo mấy phần vẻ kinh nghi. Lập tức, hắc vụ nhanh chóng ngưng hóa thành một đạo thân hình. Hai tay huy động, xung quanh hắc vụ hóa khí vì từng chuôi lợi nhận, điên cuồng quét sạch mà đến, đem Thiên La Ma bao bọc vây quanh, nhanh cứu nàng. Thấy thiếu nữ bị một cỗ hấp lực kéo hướng nơi xa một đạo vòng xoáy, Thiên La Ma vội vàng quát. Tần Dương bĩu bĩu bờ môi, thân hình tựa như tia chớp tại chỗ biến mất. Sau một khắc hắn xuất hiện tại thiếu nữ trước mặt, ôm nữ hài tinh tế mềm mại vòng eo. Bạch, bạch, bạch, vô số hắc vụ xích sắt lăng không lướt đến. Tần Dương ánh mắt lạnh lùng, thể nội mênh mông tiên lực như thao thiên hồng thủy gào thét vận chuyển. Một trường phái ra, bàng bạc linh hồn uy áp tràn ngập, mang theo ầm ầm phong lôi chi thanh, đem đâm tới hắc vụ xích sắt nhào nhào ép diệt. Thật là lợi hại. Trong ngực Angela thấy cảnh này, trợn tròn đôi mắt đẹp, mà nguyên bản bao vây khốn Thiên La Ma hắc ma pháp sư cũng không ngờ tới còn có một cái càng kinh khủng gia hỏa. Trần chờ một thoáng, dứt khoát bỏ qua nhiệm vụ lần này, hướng về trong vòng xoáy lao đi. Muốn chạy trốn, từ đối phương xuất thủ một khắc này nàng liền rõ ràng thực lực đối phương so với nàng cường quá nhiều. Thiên Mã Lưu Tinh Quyền, Tần Dương sao sẽ bỏ qua gia hỏa này. Nắm tay như lưu tinh đồng dạng rực sáng, xẹt qua hư không, mang theo chói mắt rực rỡ độ cong. Hắc ma pháp sư con người trong nháy mắt lui như châm mang, vội vàng niệm lên pháp quyết. từng vòng vòng sáng màu đen bay ra ngoài, hóa thành từng mặt thuẫn bài muốn chống cự, nhưng mà những cái này nhìn như cứng cỏi thuẫn bài, tại Tần Dương quyền kinh trước mặt phảng phất giấy đồng dạng. Trong nháy mắt nứt toác, phốp, hắc ma pháp sư phun ra tiên huyết, bay ngược ra ngoài, rơi ầm ầm nửa cái thân thuyền bên trên, theo sương mù tán đi. Càng là một người mặc hắc bào phụ nữ trung niên, phụ nữ sắc mặt thảm bạch, góc miệng tiên huyết tràn ra, oán hận trừng mắt Tần Dương. Nữ nhân, Tần Dương nhíu nhíu mày, chợt nhớ tới ban đầu trò chơi bên trong một câu tiếng Nhật lời kịch. Lãnh quát, địch xấu hổ, ta đi thoát nàng y. Thiên La Ma, ngoặc kép, nói xong tiêu chuẩn, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.